Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, đóng băng 10 vạn năm hồn thú. Hiên Viên Kiếm Võ hồn 7 lớn hồn hoàn. Tốt, đến. Ở mang theo Lâm Dạ đi tới Hàn Băng động hang bên trong. Nhìn bốn phía tràn đầy hàn băng, liền phảng phất một mảnh băng tiết thế giới hang động. Tiết Đế nhất thời lạnh nhạt nói: "Tiết Đế các hạ, ngươi muốn mang ta tìm 10 vạn năm hồn thú ở đây sao?" Đứng ở hàn băng động hang bên trong, nhìn một chút hang động bốn phía, đều là không thay đổi hàn băng, căn bản không có hồn thú tung tích. Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. "Đương nhiên, chính là ở đây." Tiết Đế lạnh nhạt nói. Hướng về bốn phía hàn băng đột nhiên vung tay lên. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động đột nhiên thổi lên một trận thấu xương gió lạnh. Gió lạnh như dao cạo giống như, đem hang động bốn phía hàn băng cạo một tầng. Nhất thời lộ ra bị đóng băng ở hàn băng bên trong một cái cá thể hình hoặc lớn hoặc nhỏ sinh vật. Đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy hang động bốn phía hàn băng bên trong đóng băng sinh vật thời điểm, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sững sờ. Nguyên lai Tiết Đế nói tới muốn dẫn hắn tìm đến 10 vạn năm hồn thú dĩ nhiên không phải trạng thái bình thường dưới, mà là bị đóng băng. Mà nhìn từng con bị đóng băng ở hàn băng bên trong 10 vạn năm hồn thú, Lâm Dạ cũng rất nhanh liền đều nhận ra được. Trong này có 10 vạn năm đế hoàng chim cánh cụt, có 10 vạn niên hàn băng bụi gai rùa, có 10 vạn năm cực địa băng hùng, có 10 vạn năm cực địa tuyết lang vương, có 10 vạn năm băng răng voi biển, có 10 vạn năm cực địa băng kiêu, cũng có 10 vạn năm vòng vàng băng tám. Đương nhiên, hắn phỏng chừng khả năng không chính xác, bởi vì đối với cực bắc chi địa hồn thú, Đấu La đại lục lên kỳ thực nhận thức cũng không rõ ràng lắm. Khả năng đối với vạn năm đến 10 vạn năm hồn thú có thể rất lớn sơ lược biết. Thế nhưng đối với tu vi 10 vạn năm trở lên, cùng với vượt qua 10 vạn năm cực bắc chi địa hồn thú, khả năng đối với hắn tu vi phán đoán liền không phải rất chuẩn xác. Chúng ta cực bắc chi địa tài nguyên rất cằn cỗi, cũng không thể như tinh đấu đại xâm lâm bên trong như thế bồi dưỡng ra rất nhiều 10 vạn năm hồn thú, cùng với vượt qua 10 vạn năm hung thú. Mà này vẫn là chúng ta cực bắc chi địa bên trong không ít hồn thú cũng có thể tiến vào trong biển rộng kiếm ăn tình huống. Ở này huyền băng trong hang động, đều là ta vì ngươi chuẩn bị 10 vạn năm hồn thú. Này đều là chúng ta cực bắc chi địa các đại quần thể tộc trưởng ở tuổi thọ đạt đến cực hạn sau, bị ta đóng băng đến nơi này. Theo chúng nó tuổi thọ tiếp cận cực hạn, linh hồn của bọn họ cũng đã già yếu đến cực hạn. Người nói tới hiến tế cần tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần, linh hồn của bọn họ khả năng không cách nào chống đỡ, nên đang tiến hành xong hiến tế sau liền tiêu tan. Nếu như chờ một lúc xác thực là như vậy, vậy ngươi cũng không cần thế chúng nó chuyển hóa hồn linh. Nhìn bốn phía đóng băng 7 con 10 vạn năm hồn thú hàn băng động tường, Tiết Đế chậm rãi nói: "Tốt, ta biết rồi." Lâm Dạ gật gật đầu. Mà đang nói xong sau, Tiết Đế cũng không tiếp tục nói, mà là đột nhiên đưa tay vẫy, cho gọi ra một cái băng kiếm, sau đó hướng về bốn phía băng tường bỗng nhiên vung ra. Ngoặc kép, theo Tiết Đế vung kiếm, từng đạo băng ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt bị vung chém mà ra. Bỗng nhiên chém tới bốn phía băng trên vách, ở từng trận tiếng nổ lớn bên trong, đóng băng 7 con 10 vạn năm hồn thú băng tường dồn dập bị chém nát. Bên trong đóng băng hồn thú nhất thời đều rơi xuống đi ra. Ở đem đóng băng ở huyền băng trong hang động 7 con 10 vạn năm hồn thú thả ra ngoài sau, Tiết Đế nhất thời tiến lên tỉnh lại 7 con 10 vạn năm hồn thú. Sau đó cùng giao lưu lên. Ở giao lưu xong sau, 7 con 10 vạn năm hồn thú gật gật đầu. Sau đó dồn dập xoay người nhìn về phía, từ 10 vạn năm đế hoàng chim cánh cụt bắt đầu, 7 con 10 vạn năm hồn thú bắt đầu đối với Lâm Dạ tiến hành hiến tế. Có điều chính như Tiết Đế nói tới, này 7 con 10 vạn năm hồn thú đều quá già nua. Bởi vì tuổi thọ tiếp cận cực hạn, linh hồn cũng già yếu không ra hình thù gì. ở hiến tế xong sau, linh hồn liền đều tiêu tan. Mà ở 10 vạn năm đế hoàng chim cánh cụt hiến tế xong sau, 10 vạn niên hàn băng bụi gai rúa, 10 vạn năm cực địa băng hùng, 10 vạn năm cực địa tuyết lang vương, 10 vạn năm băng răng voi biển, 10 vạn năm cực địa băng kiêu, 10 vạn năm vòng vàng băng tàm cũng đều lần lượt tiến hành hiến tế. Có điều mặt khác 6 con 10 vạn năm hồn thú cùng 10 vạn năm đế hoàng chim cánh cụt như thế, tuổi thọ cũng đều tiếp cận cực hạn, linh hồn cũng đã suy sụp. Đang tiến hành xong hiến tế, đem một thân hồn lực đều hiến tế cho Lâm Dạ sau, linh hồn liền đều tiêu tan. Mà bởi vì linh hồn đã tiêu tan, Lâm Dạ ở dựa theo cổ Nguyệt Na giáo sư phương pháp, ép buộc đánh vỡ hiến tế quy tắc, đem những này hồn thú hiến tế tách ra ngoài ngưng tụ ra hồn cốt sức sống đánh tan. Cũng không thể đem dùng để chuyển hóa hồn linh, mà là chỉ có thể dùng thôn phệ tổ long võ hồn đem những sinh mạng này lực đều hấp thu chứa đựng lên. Khi chiếm được 7 con 10 vạn năm hồn thú hiến tế sau, Lâm Dạ tố chất thân thể lần thứ 2 tăng vọt, liền sức mạnh một mặt. Nếu như nói trước chỉ có 25 vạn cân, như vậy hiện tại Lâm Dạ cũng đã có vượt qua 30 vạn cân. Cho tới vì sao chỉ tăng lên 5 vạn cân sức mạnh? Tự nhiên là bởi vì hiến tế hồn thú tu vi so với tinh đấu đại xâm lâm bên trong bích cơ đám người tu vi thấp, khi chiếm được 7 con 10 vạn năm hồn thú hiến tế sau, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, quanh thân vờn quanh lên 7 đạo màu đỏ tươi sắc hồn hoàn. Có điều Lâm Dạ thực lực bây giờ là phong hào đấu la, có thể hấp thu 9 viên hồn hoàn, hiện tại chỉ hấp thu 7 viên hồn hoàn. Còn kém 2 viên hồn hoàn. Tốt, có thể đi ra ngoài. Ở 7 con 10 vạn năm hồn thú hiến tế sau, Tiết Đế nhất thời lần thứ 2 lành lạnh mở miệng nói. Tiết Đế các hạ, cực bắc chi địa chỉ có thể cung cấp 7 con 10 vạn năm hồn thú sao? Nhìn quanh thân vờn quanh 7 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Quay về Tiết Đế nói rằng, mặc dù nói Lâm Dạ thực lực bây giờ đã so với trước cùng đường thần đám người giao thủ thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Lâm Dạ trước sau nhớ tới, hắn kẻ địch không phải là đường thần đám người, mà là thần giới chúng thần. Đối với có thể đem phụ thân đều bước đi thần giới chúng thần, Lâm Dạ trước sau ôm ấp đầy đủ coi trọng, không dám khinh thường. Hiện tại cửu linh tiên đường võ hồn, thôn phệ tổ long võ hồn cũng đã gia trì xong hồn hoàn. Mà hồn cốt Lâm Dạ cũng đã chiếm được tốt nhất 10 vạn năm hồn cốt, đồng thời còn tạo thành hồn cốt thần trang. Đối với gia trì hiên viên kiếm võ hồn hồn hoàn, Lâm Dạ tự nhiên cũng muốn làm đến hoàn mỹ. Ngươi còn lại 2 cái hồn hoàn, ta cùng băng đế sẽ hiến tế cho ngươi, trở thành ngươi hồn linh. Có điều ở hiến tế trước, ta còn cần ở cực bắc chi địa tổ chức một hồi đại hội, cùng các con dân của ta cáo biệt. Nghe được Lâm Dạ, Tiết Đế trầm mặc một lát sau, lành lạnh nói, ngươi cùng băng đế sẽ hiến tế cho ta, trở thành ta hồn linh. Tiết Đế, nhường Lâm Dạ không khỏi hơi ngẩn người, trong lòng trong lúc nhất thời không nghĩ tới, có điều nhớ tới trước, Bích Cơ cùng Tiết Đế đối thoại, Lâm Dạ trong lòng nhất thời đăm chiêu, xem ra Tiết Đế xác thực đã rất gần gũi 70 vạn năm tu vi. Vì lẽ đó hiện tại là không thể không hiến tế cho mình, thành vì chính mình hồn linh. Mà băng đế, trước mặt Tiết Đế nếu nói cũng sẽ hiến tế cho mình, cái kia trên căn bản cũng không có sai. Ở cùng Lâm Dạ sau khi nói xong, Tiết Đế nhất thời điều động gió tuyết bỗng nhiên phóng lên trời, rời đi huyền băng hang động, dọc theo băng động chuẩn bị rời đi ở vào núi tuyết bên dưới tòa này huyền băng hang động. Ở Tiết Đế sau khi rời đi, Lâm Dạ tự nhiên cũng nhất thời triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, cấp tốc đuổi kịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.